Chương 863, Thế giới mặt trái pháp tắc, Nam. Cao Bình Hùng tại một đoàn ánh bạc bọc vào lóe lên liền hơn trăm dặm, dường như phủ quang lực ảnh, cũng không chậm, không biết thi triển cái gì bảo mệnh bí thuật. Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương bọn hắn ngây người một lúc, Cao Bình Hùng liền chạy ra khỏi vài trăm dặm, còn muốn truy tựa hổ cũng có chút không đổi kịp. Bất quá, cơ hồ tại Cao Bình Hùng phóng lên tận trời đồng thời, Tịch Thiên Dạ thân ảnh liền cũng trong nháy mắt biến mất tại chỗ, vẫn như cũ lưu ở trên mặt đất thế mà chỉ là một đạo tàn ảnh. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, nghĩ không ra lão phu có này thủ đoạn a, mối thù hôm nay, Cao Mộ ghi ở trong lòng, thế không bỏ qua. Cao Bình Hùng ha ha cười lớn, trong mắt tràn đầy đắc ý trong nháy mắt, hắn liền đã xuất hiện trên mặt biển, hắn cũng không tin Tịch Thiên Dạ bọn hắn có thể đuổi kịp hắn. Ngươi cười cái gì? Một đạo nhàn nhạt thanh âm quỷ dị vang lên. Cao Bình Hùng chỉ cười nửa câu, liền bỗng nhiên dừng lại, phảng phất bị người đột nhiên bo tờ trà tờ cổ, cũng lại không phát ra được tiếng cười tới. Ngươi Cao Bình Hùng như là gặp quỷ chỉ về đằng trước, trong mắt tràn đầy run sợ cùng không thể tin. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ chẳng biết lúc nào, thế mà ra hiện ở trước mặt của hắn, chắp tay sau lưng, ngăn tại hắn phải qua đường bên trên. Giờ này khắc này, hắn còn muốn quay đầu đều đã không kịp, tốc độ khủng khiếp đã mang theo hắn giống Tịch Thiên Dạ đụng tới. Oanh, Tịch Thiên Dạ chậm rãi duỗi ra một nắm đấm, một quyền đánh vào Cao Bình Hùng trên mặt. Một tiếng vang thật lớn, Cao Bình Hùng trực tiếp bay ngược ra ngoài, dọc theo đường cũ trở về, hung hăng đập vào trên hòn đảo. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nhanh hơn ta? Không có khả năng, tuyệt đối không thế. Cao Bình Hùng hồn hồn ngạc ngạc theo hố đất bên trong bò lên, nhìn cái kia theo trên mặt biển chậm rãi đi tới thiếu niên áo trắng, trong mắt tràn đầy không thể tin, căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Rơi trong tay ta, cũng muốn chạy trốn sao? Tịch Thiên Dạ trở lại trên hòn đảo, trong tay vướt vướt một cây màu bạc trắng phương mục, vừa mới Cao Bình Hùng chính là mượn nhờ vật này lực lượng xông phá Minh Hoàng Thi Văn giam cầm, lại trong nháy mắt buộc phát ra khá kinh người tốc độ bay. Tịch Thiên Dạ, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Có phá cấm pháp mục vì ta hộ tống, không có khả năng có người đuổi theo kịp ta. Cao Bình Hùng tóc thai bù xù, đầy người bùn đất, khá chật vật. Nguyên lai vật này gọi phá cấm pháp mục, cũng là có chút thần dị chỗ. Tịch Thiên Dạ nhìn trong tay màu trắng bạc phương mục, nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn có thể nhìn ra, vật này tương đương không đơn giản, có vẻ như ẩn chứa một cỗ tương đương huyền diệu phá cấm quy tắc, có thể phá trận pháp cấm chế, giải trừ thiên địa quy tắc một chút hạn chế, thậm chí tu sĩ tu luyện thần thông phép thuật cũng có khả năng bị nó phá mất. Nhưng phàm cùng cấm chế pháp tắc có liên quan sự vật, trắng bạc phương mục bên trên năng lượng ẩn chứa đều có thể khắc chế một ít. Ngoa tào, phá cấm pháp mục, Tịch Thiên Dạ ngươi phát tài, một con kiến hôi trên thân lại có này trọng bảo. Hổ Tam Âm đột nhiên xông lên thiên, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ trong tay phá cấm pháp mục, thậm chí bởi vì quá kích động mà gọi thẳng Tịch Thiên Dạ tên. Vật này hết sức chân quý sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dĩ nhiên chân quý, phá cấm pháp mục bên trong ẩn chứa giữa thiên địa huyền diệu nhất một loại phá cấm pháp tắc, này phá cấm pháp tắc cùng bình thường thiên địa pháp tắc khác biệt. Nó tồn tại có vẻ như chính là vì phá hư bình thường thiên địa pháp tắc vận chuyển. Tựa như có hắc ám liền có quang minh, có chính diện liền có mặt trái. Phá cấm pháp tắc ở vào một cái thế giới mặt trái, dưới tình huống bình thường căn bản nhìn không thấy, cũng không thể nào tu luyện, chỉ có một ít thiên địa kỳ vật hội ẩn chứa bộ phận phá cấm pháp tắc lực lượng, tỉ như phá cấm pháp mục chính là thứ nhất. Cho nên phá cấm pháp mục vô cùng chân quý. Nếu là thả tại thời kỳ thượng cổ sợ là sẽ phải dẫn tới thần linh đại chiến tới tranh đoạt. Hổ Tam Âm tầm mắt nóng bỏng, không ngừng vây quanh phá cấm pháp mục xoay quanh, nếu là có thể theo phá cấm pháp mục phía trên ngộ ra một chút cao thâm phá cấm pháp tắc, như vậy đơn giản liền châu rồi, cùng cấp độ chiến đấu sợ là rất khó có người có thể chiến thắng ngộ ra phá cấm pháp tắc thần linh. A Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, Hổ Tam Âm xem trọng phá cấm pháp tắc. Hắn lại không quá để ý dù sao một cái thế giới pháp tắc vô luận chính diện hoặc là mặt trái, trong mắt hắn cũng đều là phổ thông pháp tắc mà thôi. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Thế giới mặt trái pháp tắc thân ở trong lồng giam người chạm không tới, nhưng ở lồng giam người bên ngoài lại thấy rất rõ ràng. Tịch Thiên Dạ tiện tay đem phá cấm pháp mục thu vào, vô luận nói như thế nào, vật này giá trị cùng ý nghĩa đều có chút bất phàm. Dù sao khác biệt thế giới mặt trái pháp tắc cũng khác biệt, chỉ cần nghiên cứu một chút thế giới này đản sinh ra phá cấm pháp mục, là hắn có thể tìm ra thái hoang thế giới càng nhiều pháp tắc lỗ thủng đến, tương lai có lẽ liền cần dùng đến. Mà lại phá cấm pháp mục bản thân cũng là một kiện hiếm thấy dị bảo, ẩn chứa phá cấm lực lượng tương đương thần dị. Tỷ như nả mờ giữ phá cấm pháp mục, liền sẽ không bị một chân linh thổ bên trong một chút tàn phá thế giới pháp tắc trói buộc cùng can thiệp, dù cho bình thường nhất thiên cảnh tu sĩ cũng có thể trên bầu trời bay lượn, không có đáng sợ như vậy thế giới trọng lực ngăn tha. Cũng là vì cái gì, Cao Bình Hùng có thể trong nháy mắt buộc phát ra như vậy tốc độ đáng sợ tới. Tịch Thiên Dạ, ta không cam tâm. Cao Bình Hùng thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn cả đời vào Nam ra Bắc, cái gì mối nguy không có đụng gặp qua, nhưng sau cùng đều gặp dự hóa lành, lại càng chạy càng cao. Ai có thể nghĩ tới, hắn sau cùng hội thua ở một thiếu niên trong tay, mà lại thảm hại như vậy. Không cam tâm cũng phải chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, 10 cái minh hoàng thi văn liền toàn bộ chui vào Cao Bình Hùng trong thân thể, đem hắn chuyển hóa làm một bộ mạnh mẽ minh hoàng luyện thi. Nhìn đứng ở trước mặt mình rất cung kính 5 cỗ minh hoàng luyện thi, Tịch Thiên Dạ hài lòng nhẹ gật đầu. Nói đến 5 người tư chất đều không kém, toàn bộ đều chuyển hóa ra 10 cái minh hoàng thi văn, có thể xưng so với bọn hắn khi còn sống đều càng mạnh. Bất quá cũng bình thường, có thể tu thành thiên vương cảnh người, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Trải qua tầng tầng ma luyện cùng kiếp nạn, nội tình đều vô cùng thâm hậu. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt tò mò vây quanh 5 tôn minh hoàng luyện thi chuyển, khủng bố như vậy thiên vương cảnh cao thủ, toàn bộ trở thành Tịch Thiên Dạ khôi lỗi, to lớn như vậy chuyển biến rõ ràng để cho hai người có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ra đi, ở trước mặt ta ẩn giấu không có chút ý nghĩa nào. Tịch Thiên Dạ ánh mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, thản nhiên nói. Mấy người khác nghe vậy giật mình. Toàn bộ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ chỗ nhìn lại phương hướng, chẳng lẽ trên hòn đảo còn có những người khác hay sao? Nửa ngày, trong rừng cây không có động tĩnh. Chẳng lẽ muốn Tịch mỗi người tự mình mời các ngươi đi ra hay sao? Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng no ý nói xong, hắn cong ngón búng ra, huyền thiên ly hỏa lô tản mát ra vô cùng năng lượng ba động khủng bố, liền chuẩn bị hướng về kia tòa rừng cây đánh tới. Châm đã, Tịch công tử hạ thủ lưu tình, chúng ta không có ác ý trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hai tên ẩn giấu trong rừng người cuối cùng với mình đi ra, đúng là cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân. Hai người nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều là cảnh giác cùng sợ hãi. Vừa mới Tịch Thiên Dạ thu thập Hồng Bảo Thương Hội 5 tên thiên vương cao thủ hình ảnh rõ mồn một trước mắt, giờ phút này đến phiên bọn hắn đứng trước Tịch Thiên Dạ, một cỗ như núi áp lực để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Nguyên bản hai người tự nhận là ẩn giấu tương đối tốt, làm sao có thể bị Tịch Thiên Dạ phát hiện.